Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, cửu chuyển vô cực, khối kia có huyền hoàng khí linh tinh, để hắn thật bất ngờ, trước đó của hắn cánh tay trái liền có một tia huyền hoàng khí, bất quá theo hắn tu vi tăng trưởng, đã không có ích lợi gì, hiện tại có chiếm được một lớn sợi huyền hoàng khí. Bị long tinh ngân luyện hóa cùng một chỗ, quấn quanh lấy trên cánh tay trái. Cái này một cỗ huyền hoàng khí cũng không phải trước đó. Cái này một cỗ huyền hoàng khí đã có thể dùng đến đối địch. Tin tưởng cái này cường đại trọng lực, sẽ để cho rất nhiều người kinh ngạc. Long tinh ngân nhục thể, cũng theo đó đột phá, đạt đến khuy nguyệt cảnh giới nhục thể. Còn lại phía dưới linh dược dược lực, bị thánh huyết hấp thu. Màu vàng kim thánh huyết biến đến càng thêm đậm đặc, ẩn chứa trong đó cường đại dược lực. Cái này cũng chính là thánh huyết vì cái gì có thể cứu người chết sống lại một trong những nguyên nhân, bởi vì thánh huyết có thể không ngừng hấp thu linh dược lực lượng. Sau đó dung hợp tại thánh huyết bên trong, cũng chứa đựng, trong thùng linh dược, đã biến thành một bãi nước sạch, dược hiệu đã toàn bộ bị long tinh ngân hấp thu. Long tinh ngân liền đi ra. Mặc áo phục, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, liền dừng lại bước chân, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, phất tay lấy ra ban đầu ở ngũ hành đảo bên trên lấy được ẩn chứa ngũ hành chi lực linh tinh. Trước đó hắn tuy nhiên thuận lợi đột phá tinh hồn cảnh giới, thế nhưng là bởi vì không có thổ chi lực chèo chống, không thể tiếp tục đột phá, đương nhiên hắn cũng không có đột phá cảm giác. Hiện tại bởi vì nhục thể cùng linh hồn đột phá, kéo theo của hắn cảnh giới cũng đi theo đột phá. Một đống thổ linh tinh đặt ở thân một bên, ngũ hành thổ không ngừng từ thổ linh tinh bên trong bị hút vào thể nội. Long tinh ngân thể nội khí thế đang không ngừng tăng trưởng. Ngũ hành thổ dung nhập vào võ nguyên bên trong, nặng nề khí tức truyền ra, thổ chi lực tại trên thân không ngừng lưu động, cuối cùng quy về tỳ tạng chỗ. Rèn luyện tì tạng, cái này không đoạn tiến vào thổ chi lực, đều bị hồng hoang ngũ hành khí cho hấp thu, sau đó trả lại cho long tinh ngân, trợ giúp hắn không ngừng rèn luyện tì tạng, mà lại ở trong đó còn kèm theo từng tia hồng hoang khí. Đi qua hồng hoang ngũ hành khí ngũ hành chi lực, cường đại không phải một điểm nửa điểm, không hổ là mạnh nhất ngũ hành khí A, long tinh ngân trên người khí thế không ngừng tăng trưởng. Sau cùng đột nhiên máy động, sau đó bình ổn lại, long tinh ngân tranh thủ thời gian vung tay lên, trước mặt lại xuất hiện một đống kim linh tinh, ngũ hành vàng lực lượng không ngừng bị hấp thu, long tinh ngân khí thế lần nữa bắt đầu tăng trưởng, ngũ hành vàng cũng đi theo dung nhập vào võ nguyên bên trong. Võ nguyên lại nhiều hơn một loại lực lượng, sắc bén khí tức truyền ra, kim chi lực du tẩu toàn thân. Bốn phía tràn ngập ngũ hành vàng lực lượng, ngũ hành vàng không ngừng lưu động, cuối cùng quy về phổi tạng chỗ, rèn luyện phổi tạng, sau đó đi qua hồng hoang ngũ hành khí, bị hấp thu, sau đó trả lại, long tinh ngân tăng trưởng khí thế cũng ngừng lại, đứng lên, thoải mái thư thân thể. Lần này đột phá, long tinh ngân thu hoạch rất lớn, tu vi trực tiếp đột phá tinh hồn cảnh giới. Linh hồn cùng nhục thể cũng đều đạt đến khuy nguyệt cảnh giới trình độ. Cảnh giới tại linh hồn cùng nhục thể tác dụng dưới, càng là trực tiếp lại đột phá, đạt đến tinh hồn nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực tăng trưởng dọa người. Đặc biệt là, hồng hoang ngũ hành khí cũng bị dung nhập thân thể, có mạnh nhất ngũ khí. Long tinh ngân ở cái này cảnh giới lại có siêu việt những người khác cơ sở. Đồng dạng võ giả ngũ khí. Cũng liền tại tinh hồn cảnh giới có thể dùng một lát. Nhưng là cái này không bao quát hồng hoang ngũ hành khí. Ngũ khí đơn giản tới nói. Chỉ là dùng để ẩn dưỡng ngũ tạng. Cái gọi là tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên. Cái này ngũ khí chính là ngũ tạng tinh khí. Sau cùng ngũ khí quy về cùng một chỗ. Rơi vào một chỗ. Tâm tàng thần. Hậu thiên vì thức thần. Tiên thiên làm lễ. Không tại buồn bã, thì thần định, phương nam xích đế hỏa khí triều nguyên, can tàng hồn, hậu thiên vì du hồn, tiên thiên vì nhân, không tại vui, thì hồn định, Đông phương thanh mộc mộc khí triều nguyên. Tỳ tàng ý, hậu thiên vì vọng ý. Tiên thiên để tin, không tại muốn, thì ý định. Trung ương hoàng đế thổ khí triều nguyên. Phế tàng phách, hậu thiên vì quỷ phách. Tiên thiên vì nghĩa, không tại giận, thì phách định. Tây phương bạch đế kim khí triều nguyên. Thận tàng tinh, hậu thiên vì trọc tinh. Tiên thiên vì trí, không vu nhạc, thì tinh định. Bắc phương hắc đế thủy khí triều nguyên. Ngũ tạng chính là ngũ khí triều nguyên. Cái này đã là một loại cảnh giới, cũng là một loại pháp tắc. Võ đạo chính là dĩ lực chứng đạo. Tu luyện là bản thân, là sau cùng lấy vô thượng thần thể đến cường lực lượng, cường thế chứng đạo. Có hồng hoang ngũ hành khí làm ngũ khí long tinh ngân. Cái này ngũ khí đã không phải là vẻn vẹn ngũ khí, càng là một loại thủ đoạn, một loại binh khí, một loại bí thuật. Liền liền thiên thần cảnh giới cũng có thể dùng. Long tinh ngân cũng không có lập tức rời đi, bởi vì hắn phát hiện lúc trước một cái đã sớm đạt được, lại một mực không thể tu luyện bí thuật, vậy mà có thể tu luyện. Cái này bí thuật vẫn là tại thiên hoang sơn mạch hoàng vu tiên vách tường trước mặt lấy được đâu, là thần đế hoàng vô thượng bí thuật. Cái này bí thuật long tinh ngân cũng đã được nghe nói, cường đại không kém gì huyễn ngân chỉ, là một loại cổ quái bí thuật, có thể nói là thể thuật, cũng không đại tượng. Loại này bí thuật gọi là cửu chuyển vô cực. Cái này bí thuật nhất kinh khủng là hậu kỳ, bởi vì cái này cửu chuyển vô cực là 9 chiêu công kích, chính là một chiêu điệp ra lấy một chiêu, mà lại mỗi một chiêu ẩn chứa lực lượng cũng khác nhau. 9 chiêu chính là 9 loại không đồng lực lượng ứng dụng, ý tứ là bạo phát, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Cái này bí thuật là thần đế hoàng căn cứ mấy vị cường giả nói sáng lập ra vô thượng bí thuật, uy lực khủng bố tới cực điểm, cùng tiệt mạch thuật có chút cùng loại. Lực lượng một tầng tích lũy một tầng, cửu tầng chính là 9 lần lực lượng. Nhất chuyển tu la thiên địa sát, nhị chuyển tinh thần bá hoàng phá, tam chuyển u minh băng hàn đông lạnh, tứ chuyển tạo hóa lăng cửu tiêu, ngũ chuyển phong lôi thưởng phạt thiên, lục chuyển vĩnh hằng thời không loạn, thất chuyển vận mệnh vô thường khống, bát chuyển cực điểm thiên thần thương, cửu chuyển không cực đạo nhưng tiêu. Nhất chuyển tu la thiên địa sát, đây là thần đế hoàng căn cứ sát thần sát lục pháp tắc nói, còn có long thịnh phá diệt pháp tắc nói sáng tạo ra chiêu thức, là công kích giết chóc bí thuật. Nhị chuyển tinh thần bá hoàng phá, đây là thần đế hoàng căn cứ bá hoàng bá đạo pháp tắc nói, cùng long dương tinh thần pháp tắc nói dung hợp sáng tạo ra chiêu thức, bá đạo đến cực điểm, cường đại công kích. Tam chuyển u minh băng hàn đông lạnh, đây là thần đế hoàng căn cứ chảm minh linh hồn pháp tắc nói, cùng lãnh dạ thần chủ băng chi pháp tắc nói dung hợp sáng tạo ra chiêu thức, nhằm vào linh hồn công kích, có thể đóng băng hết thảy. Tứ chuyển tạo hóa lăng cửu tiêu, đây là thần đế hoàng lĩnh ngộ tạo hóa thần đế tạo hóa pháp tắc nói sáng tạo ra chiêu thức, có thể hóa giải hết thảy công kích, cùng lúc trị liệu chính mình thương thế. Ngũ chuyển phong lôi thưởng phạt thiên, đây là thần đế hoàng lĩnh ngộ chính mình ba cái thiên phú thần thông một trong một cái mà sáng tạo chiêu thức, ẩn chứa phong lôi pháp tắc cùng thẩm phán pháp tắc, chuyên chú công kích, diệt sát hết thảy tà ác. Lục chuyển vĩnh hằng thời không loạn, đây là thần đế hoàng căn cứ từ mình một cái khác thiên phú thần thông mà lĩnh ngộ chiêu thức, trình bày thời gian không gian hai loại pháp tắc, một chiêu này có thể nhiễu loạn thời không. Thất chuyển vận mệnh vô thường khống, đây là thần đế hoàng căn cứ từ mình cái cuối cùng thiên phú thần thông lĩnh ngộ chiêu thức, là vận mệnh pháp tắc tác dụng, một chiêu này có thể thao túng vận mệnh. Bát chuyển cực điểm thiên thần thương, đây là thần đế hoàng căn cứ chính mình đạo lực lượng pháp tắc nói lĩnh ngộ sáng tạo chiêu thức, lấy lực lượng cường đại diệt sát hết thảy, nghe nói có thể giết thiên thần. Cửu chuyển không cực đạo nhưng tiêu, là thần đế hoàng lật xem các lớn thiên thần bí thuật, căn cứ tất cả nói dung hợp lại cùng nhau sáng tạo chiêu thức. Nghe đồn một chiêu này là thần đế hoàng sáng tạo ra vì hủy diệt thiên địa đại đạo bí thuật. Chiêu này một chỗ đại đạo nhưng tiêu, long tinh ngân lĩnh ngộ tu luyện cái này bí thuật, bởi vì lúc trước hạn chế một mực không có tu luyện. Để Long Tinh Ngân rất đáng tiếc. Bất quá một chiêu này, dùng hạn chế quá lớn. Đối với nhục thể, linh hồn cùng võ nguyên đều có rất lớn yêu cầu. Cái này một bí thuật coi trọng trong nháy mắt bạo phát. Nhưng mà trong nháy mắt bạo phát, liền sẽ cho nhục thể cùng linh hồn rất lớn áp lực. Đồng dạng, một ngày cũng chỉ có thể dùng lần trước một chiêu này. Đồng dạng chỉ có thể làm át chủ bài. Dùng về sau, liền sẽ không có cái gì chiến đấu lực. Năm đó thần đế hoàng thể chất vô song, không sợ cái này. Thế nhưng là hậu nhân lại không được. Long Tinh Ngân thân thể các phương diện tuy nhiên mạnh, đoán chừng nhiều lắm là cũng liền dùng tới 2 lần. Năm đó thần đế hoàng vĩnh hằng chi thuật, chính là căn cứ cái này bí thuật sáng tạo ra. Nghe nói Huyễn Ngân thần đế sáng tạo Huyễn Ngân cửu biến thời điểm, liền tham chiếu qua cái này bí thuật. Cửu chuyển vô cực, đây là một cái thuần túy công kích bí thuật, lấy cường đại vô cùng lực lượng, cho người ta chí mạng đả kích. Một chiêu này một khi tác dụng, chính là quyết định sinh tử thời khắc. Bất quá, một chiêu này chỉ là nghe đồn, thần đế hoàng đều không dùng qua mấy lần, bởi vì hắn căn bản không cần đến. Long Tinh Ngân bắt đầu tu luyện, thời gian từng chút đi qua. Long Tinh Ngân thật sâu đắm chìm trong cửu chuyển vô cực ảo diệu bên trong. Bên ngoài, Hoàng Vũ Phỉ cũng tại tu luyện. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận thanh âm huyên náo. Để Hoàng Vũ Phỉ nhíu nhíu mày. Lông mày giữa có từng tia nộ khí. Cũng dám có người quấy rầy nàng tu luyện. Vừa mở thủy Hoàng Vũ Phỉ không để ý đến. Thế nhưng là bên ngoài vậy mà truyền ra một đạo tiếng vang. Là có người tại chiến đấu. Chiến đấu lực lượng, đảo loạn bốn phía linh khí, không để cho nàng đến không theo trong tu luyện lui ra ngoài. Hoàng Vũ Phỉ có chút nổi giận, vận dụng linh hồn chi lực, cảm giác tình huống bên ngoài. Thế nhưng là vừa một hồi, Hoàng Vũ Phỉ nộ khí liền không khống chế nổi, đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng Vũ Phỉ vừa ra môn, một thân ảnh nằm tại nàng cửa ra vào. Hoàng Vũ Phỉ nhanh lên đem Trương Tĩnh Vũ nâng đỡ. Mắt lạnh nhìn trước mặt những người này. Sư muội, ngươi nhanh đi về. Trương Tĩnh Vũ giãy giụa lấy. Vội vàng muốn đẩy Hoàng Vũ Phỉ đi vào. Mà đối diện mấy cái võ giả. Lại không cho. Một cái võ giả đưa tay đóng cửa lại. Một mặt phách lối nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ cùng Trương Tĩnh Vũ. Đã đi ra. Vậy thì đừng trở về. Nghe nói Tịnh Thế Phong lại chiêu 2 cái phế phẩm. Không nghĩ tới vẫn là một cái mỹ nữ a. Ha ha, cái này võ giả chỉ Hoàng Vũ Phỉ cười ha ha. Một bên võ giả cũng theo âm thanh phụ họa hòa, như thế một cái mỹ nữ. Lưu tại nơi này chẳng phải là lãng phí. Muốn không theo chúng ta bằng ca về Lạc Kiếm Phong đi. Ha ha, đúng vậy a. Tại cái này phá địa phương cũng không có cái gì tiền đồ. Chúng ta bằng ca thế nhưng là Lạc Kiếm Phong thập đại cao thủ một trong a. Cùng chúng ta bằng ca được. Chu Vân Bằng, nơi này chính là Tịnh Thế Phong. Không phải là các ngươi Lạc Kiếm Phong, mà lại Hoàng Vũ Phỉ là mới nhập đệ tử. Các ngươi không thể đối nàng động thủ. Trương Tĩnh Vũ đưa tay ngăn tại Chu Vân Bằng trước mặt. Tức giận nói rằng, Tịnh Thế Phong, Tịnh Thế Phong coi là cái gì? Ngươi còn chưa cút mở. Chu Vân Bằng bĩu môi khinh thường. Tịnh Thế Phong, bất quá 2 người Sơn Phong. Không, hiện tại 4 người. 4 người há lại hắn Lạc Kiếm Phong có thể so sánh. Hoàng Vũ Phỉ nhẹ nhàng kéo ra Trương Tĩnh Vũ. Tuy nhiên nhẹ nhàng, tuy nhiên lại để Trương Tĩnh Vũ không có có chút sức phản kháng. Hoàng Vũ Phỉ mắt lạnh nhìn trước mặt mấy người. Trong mắt lộ ra từng tia sát khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.